Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454, chương 454, đều có xảo trá. Vương Vi một lần nữa trở lại cấm độc đại đội đi làm. Cấm độc đại đội lại mở một lần hoan nghênh hội. Đương nhiên, trên danh nghĩa không thể lại gọi hoan nghênh hội, chính là bình thường bên trong hội nghị. Nhưng lần này hội nghị quy cách lược cao, bởi vì ngoại trừ cấm độc đại đội đồng chí, phân công quản lý hình trinh cùng cấm độc phó cục trưởng Ngụy Minh Huy cũng tự mình đến tham gia. Hội nghị thượng, Ngụy cục làm trọng yếu nói chuyện, Ngụy cục nói chuyện trọng điểm, tổng cộng có hai cái. Người thứ nhất, ngay cả có liên quan Vương Vi công tác an bài, Vương Vi trước hết nhất đi vào cấm độc đại đội thời điểm. Hoan nghênh hội thượng đối với công tác của hắn an bài cũng không có thập phần minh xác. Chủ yếu là lại để cho hắn trước làm quen một chút cấm độc đại đội công tác hình thức. Lúc này đây nhưng lại định ra rồi. Với tư cách cấm độc đại đội duy nhất phó đại đội trưởng, Vương Vi hiệp trợ hòa bình chảo toàn bộ. Đây là một rất vi diệu thuyết pháp. Vi diệu chỗ ngay tại ở. Vương Vi có thể là cấm độc đại đội chính thức người nói chuyện, cũng có thể cái gì cũng không phải, tự xem Vương Vi thủ đoạn của mình. Bất quá theo trước mắt Vương Vi chỗ bày ra cường ngạnh một mặt đến xem, sau này tại cấm độc đại đội, lời hắn nói người bình thường còn thật không dám không tuân theo. Cho dù hòa bình đều muốn cho hắn mặt mũi, chớ nói chi là mặt khác đồng chí. Loại này uy vọng là trong lúc vô hình tạo dựng lên. Trên thực tế, Vương Vi cái này cấm độc đại đội phó đại đội trưởng cũng không có quá nhiều thực quyền. Cái gọi là thực quyền, đơn giản chính là nhân quyền quyền sở hữu tài sản cùng quyền. Nhân quyền quyền sở hữu tài sản không cần phải nói rồi. Khẳng định không có, không chỉ nói hắn. Tung tính hòa bình đối với cấm độc đại đội đều không có 100% nhân sự xử phạt quyền cùng tài vụ xử. Phạt quyền, chỉ có quyền, người phân phối công tác. Mặt khác đồng chí phải tuân theo chấp hành. Theo trên lý luận mà nói, hắn cái này phó đại đội trưởng cùng bình thường cấm độc cảnh sát đều là bình đẳng. Người không quản được người ta đi lưu cũng không quản được người ta tiền lương. Càng không quản được người ta lên trước, người ta không có lý do sợ ngươi. Nhưng với tư cách phó đại đội trưởng, Vương Vi ít nhất có thể huấn người. Ngươi nếu là dám tạc cánh, Vương đại đội tựu dám giáo huấn ngươi bảy chóng mặt tám tố. Tìm không ra bác, ngươi còn không dám tranh luận. Ngươi chống đối thượng cấp, vậy thì trái với kỷ luật rồi. Vương đại đội có thể trị ngươi. Nói sao? Đương làm toàn bộ đại đội đồng chí đều vô kế khả thi thời điểm. Một cái có thể hai ngày phá án nghiêu nhân. Tại tôn trọng năng lực cá nhân tinh khiết bộ nghiệp vụ môn. Hy vọng tự nhiên mà vậy tự đứng lên. Cho nên, Ngụy Minh Huy trước mặt mọi người tuyên bố quyết định này. Trên thực tế có thể xem là đối với Vương Vi một loại khẳng định. Cũng có thể xem là Ngụy cục đối với Vương Vi thập phần mịt mờ. Xin lỗi. Vương Vi trước mặt mọi người chống đối Ngụy Minh Huy sự tình không có người nhắc lại, không tuân. Theo quy định, điều tra án kiện sự tình cũng không còn người nhắc lại. Cái này kỳ thật tự là một loại biến tướng khẳng định. Một loại biến tướng chịu nhận lỗi. Tất cả mọi người rất chân thành mà nhìn xem Ngụy cục cái kia trương tấm trong bình tĩnh hơi mỉm. Cười mạt, sâu bề ngoài bội phục. Đây mới gọi là nam tử hán đại trượng phu co được giãn được. Đã lần này thua, muốn lưu manh điểm, nguyện đánh bạc chịu thua. Vốn là đối với Ngụy cục có chút khinh bỉ, lại lần nữa cải biến cái nhìn. Kế tiếp, Ngụy cục giảng thứ hai trọng điểm, chính là đối với lần này tổ chuyên án các đồng chí đưa ra khen ngợi. Cái này càng thêm vi diệu, theo lãnh đạo lập trường đến xem. Ngụy cục như vậy rằng không gì đáng trách. Đối với Vương Vi hắn cần chịu nhận lỗi. Nhưng đối với mặt khác đồng chí công tác cũng muốn tiến hành khẳng định. ít nhất cơ sở cùng Chí Kiên cầm nguyên tắc đúng, cũng không có bởi vì Vương Thành là Vương Vi Ba Ba tự mở một mặt lưới. Quan hệ quy quan hệ, tình tiết vụ án quy án tình, hai chuyện khác nhau, nhưng mà ngụy cục phen này mây mù dày đặc nói chuyện. Rốt cuộc hãy để cho người nghe ra ý tứ khác, nói cách khác, ván này ngụy cục là nhận thức bại, lại không có nghĩa là lấy đằng sau mỗi một cục, ngụy cục đều nhận thức chồng, nói cho cùng hắn có lẽ hay là Vương Vi lãnh đạo cấm độc đại đội hay là đang lãnh đạo của hắn phía dưới. Sau này các ngươi đối với Vương Vi đồng chí có cái gì bất mãn, có thể tìm ta sẽ vì các ngươi chỗ dựa. Đương nhiên, ngụy cục đặc biệt đối với Tào Thừa đưa ra điểm danh khen ngợi. Vậy thì cùng công sự không quan hệ, thuần túy là vì tại Tào Thừa cùng Vương Vi chính giữa chồng đâm chọc. Hơn nữa phi thường lấy dấu vết, ngụy cục không phải không chú ý người. Hắn cố ý làm như vậy, lại để cho song phương đều không có đường lui. Bất kể là Vương Vi có lẽ hay là Tào Thừa, biết rõ hắn là cố ý, lại tìm không thấy phù hợp hóa giải biện pháp, Tào Thừa từ nay về sau tự đánh lên Ngụy Minh Huy nhãn. Hơn nữa dùng hắn bạo tính tình, lại để cho hắn chủ động hướng Vương Vi nhận thua chịu thua. Cơ bản không lớn khả năng, ngoại trừ đi theo Ngụy Minh Huy, cùng Vương Vi làm rốt cuộc, Tào trung đội tựa hồ cũng không được cái khác lựa chọn. Mà Vương Vi tính tình càng táo bạo, hắn lại là thượng cấp, càng thêm không có khả năng chủ động hướng Tào Thừa chịu thua. Dựa vào cái gì? Chính là bởi vì đối với song phương tính cách đều rõ như lòng bàn tay, Ngụy Minh Huy mới dám công nhiên dùng loại này rõ ràng kế ly gián. Các ngươi biết rồi thì phải làm thế nào đây? Nói cho cùng, ngụy cục kỳ thật cũng là rất kiêu ngạo người. Ta liền cho đem bả cục bày ở cái này rồi, có thể hay không phá, tự nhìn ngươi Vương Vi, ngươi muốn thật là có bản lĩnh, xúi dục Tào Thừa, lại để cho tiểu Tào cũng trở thành của ngươi tử trung phấn. Vậy sẽ là của ngươi năng lực, ngụy cục có thể lần nữa nhận thức chồng. Vương Vi khóe miệng hiện lên một tia nụ cười thản nhiên, mang theo một chút khinh thường. Cái này một vòng như có như không cười lạnh, rất nhiều người đều thấy được, đảo là hòa bình là một cái quyết định, nhìn về phía trên còn có chút thành ý, đó chính là hắn quyết định tại đại trong văn phòng lại cách một cái tiểu nhà một gian đi ra. Với tư cách Vương Vi chuyên dụng văn phòng, cứ việc cái này tiểu nhà một gian kỳ thật không khí không lưu thông, so bên ngoài đại văn phòng điều kiện sai. Nhưng lại nào đó thân phận biểu tượng, tất phải là lãnh đạo mới có nhà một gian văn phòng. Đây cũng là tiến thêm một bước xác lập Vương Vi uy tín một cái cách làm. Vương Vi vẫn tương đối cảm kích. Mặt khác, Hòa Bình Minh xác tỏ vẻ, hắn nghỉ ngơi hoặc là đi công tác thời điểm, trong đội công tác, do Vương Vi phụ trách, hết thảy trọng đại sự vụ, đều muốn thỉnh Vương đại đội định đoạt. Xem ra, Hòa đại đội cũng làm ra quyết định, tuy nhiên không thể nói Hòa Bình đã muốn triệt để cùng Ngụy Minh Huy phân rõ giới hạn, nhưng không muốn lẫn vào ý tứ biểu lộ đắc phi thường minh bạch. Hơn nữa dùng loại phương thức này trắng ra mà nói cho Ngụy Minh Huy, cấm độc đại đội là ta lão Hòa địa bàn, người lão Ngụy tốt nhất không cần phải luôn nhúng tay tiến đến, đem bà ta dẫn đến nóng nảy, ta cũng vậy bất tỉnh dầu. Vương Vi ngược lại không có khởi cái gì cao điệu, đang Hòa Bình lại để cho hắn lên tiếng thời điểm, Trích chỉ nói đơn giản vài câu, nhưng lời nói cũng nói được tương đối cứng rắn ngạnh. Chúng ta là làm nghiệp vụ, nói một thiên đạo một vạn, có hay không bổn sự còn phải nhìn ngươi có thể hay không phá án, có thể hay không nhiều chảo ma túy. Đừng đùa hư, không phục ta không có sao, cầm bản lĩnh thật sự đi ra. Cái này lời nói được kiên cường, lại cũng nhận được đại đa số người nhận đồng. Không là bọn hắn nhiều tin phục Vương Vi, bọn hắn tin phục chính là đạo lý này. Chỉ cần Vương Vi thật là có bản lĩnh, bọn hắn không ngại Vương Vi tuổi còn trẻ tựu khi bọn hắn thượng cấp. Hội nghị sau khi chấm dứt, Vương Vi đã bị một chiếc điện thoại gọi đi. Cho hắn gọi cú điện thoại này chính là Tiếu Thế Cao. Tiếu cục chuyên tại người đứng đầu văn phòng triệu kiến Vương Vi. Cuối cùng, cũng là vì cho thấy thái độ của mình, Vương Vi vừa điều đến phân cục cấm độc đại đội thời điểm. Tiếu cục cũng không tìm hắn nói chuyện. Lời nói thật nói, Vương Vi chức vụ vị phần đều cùng Tiếu cục kém xa xôi. Nếu cấm độc đại đội trưởng thực hiện, Tiếu cục nhất định là trước tiên triệu kiến nói chuyện. Phó đại đội trưởng tựu không nhất định, hiện tại có tất yếu bổ sung cái này bài học. Báo cáo, Vương Vi có lẽ hay là cần thủ lấy quy củ, tinh thần 10 phần mà hô báo cáo. Tiến đến, Tiếu Thế Cao ngồi ở đại sau bàn công tác, thần thái bảo trì đã từng uy nghiêm, rồi lại không lộ vẻ quá phận kiêu căng. Thấy Vương Vi vào cửa, trên mặt lộ ra mỉm cười thản nhiên, hơi có vẻ thân thiết, thái độ niết đắc vừa đúng. Tựa hồ rất nhiều người đứng đầu đều có bổn sự như vậy. Tiểu Vương đến rồi, ngồi, Tiếu Thế Cao cũng không có đứng dậy cùng Vương Vi nắm tay. Muốn tìm được loại này đãi ngộ, Vương Vi còn phải nâng cao một bước mới được. Cảm ơn cục trưởng, Vương Vi tại Tiếu Thế Cao bàn công tác đối diện ngồi xuống đến. Nói thực ra, đối với Tiếu Thế Cao lúc này phiên sự kiện bên trong sở tác sở vi, Vương Vi cũng không có gì quá lớn ý kiến. Thân là cục lãnh đạo, người đứng đầu, Tiếu Thế Cao lại để cho hắn tạm thời cách chức đúng vậy. Giả thiết Vương Vi tại hắn trên vị trí kia, cũng sẽ làm ra đồng dạng quyết định. Vạn nhất Vương Vi thật sự vượt độc, hắn còn mang theo súng lục mỗi ngày đến cấm độc đại đội đi làm. Ngày nào tiếng súng tại cục công an đại viện vang lên, đây mới thực sự là đại sự cố. Bất quá, đã lầm rồi. Hơn nữa Vương Vi còn gọn gàng mà đem bản án cho phá. Cái kia hợp thời cho Vương Vi một cái trấn an tựu có vẻ rất có tất yếu. Tiểu Vương, bản án làm được không tệ. Tiếu Thế Cao không quanh co lòng vòng, vừa lên đến tựu đưa ra khen ngợi, còn chủ động nắm lên trước mặt thuốc lá, đưa cho Vương Vi một chi. Vâng, nhiều tạ cục trưởng khen ngợi, cũng là vận khí tốt. Vương Vi cười khiêm tốn một câu, xác thực cũng là vận khí tốt. Cứ việc hắn mở máy gian lận, nếu thật là vận khí quá kém lời mà nói, cũng chưa chắc có thể một bà đã bắt ở Lý Chu Thành. Tiếu Thế Cao gật gật đầu, nói ra, Tiểu Vương, không cần phải thi đấu ở phía trong có ý kiến gì. Trong cục đối với ngươi là khẳng định không có gì thành kiến. Hết thảy đều là dựa theo quy củ làm việc. Hiện tại sự thật chứng minh, ngươi là tốt đồng chí. Trong cục mặt khác đồng chí thì tiêu trừ đối với hiểu lầm của ngươi. Như vậy, đối với ngươi sau này khai triển, mở rộng công tác cũng có trợ giúp. Tiếu cục có lẽ hay là nói được thập phần đi thẳng vào vấn đề. Kỳ thật Tiếu cục cũng không phải mỗi lần nói chuyện đều như vậy trực lai trực khứ. Trang diện thượng mây mù dày đặc cái kia một bộ, hắn cũng đồng dạng khiến cho rất trượt. Chỉ bất quá hắn cảm thấy tại Vương Vi loại này tuổi trẻ cấp dưới trước mặt, không cần phải chơi cái này một bộ, như vậy cũng không lộ vẻ hắn có trình độ, ngược lại có khoe khoang chi ngại, đương làm người đứng đầu. Nếu để cho cấp dưới có như vậy quan cảm, vậy thì rất nát bét bánh ngọt. Vương Vi vừa cười vừa nói. Đúng vậy, cục trưởng, ta không có ý kiến. Tiếu cục trưởng yên lặng nhìn hắn hai mắt, hơi khoảnh, nhẹ nhàng gõ đầu. Nhìn ra được, Vương Vi ngữ khí cùng thần sắc đều rất thành khẩn. Cái này cũng rất tốt. Hắn ưa thích hiểu được tiến thối người. Người trẻ tuổi có bản lĩnh phải không sai, nhưng nếu quá khoa trương, không làm không chừng mực, một mặt khinh suất, vậy thì còn không bằng không có bổn sự, ít nhất không có bổn sự ra hỏa không biết gây sự. Vương Vi, trong cục không thể so với cơ sở, tình huống là tương đối phức tạp rồi, ngươi sau này muốn nhiều hơn chú ý, không cần phải có lẽ hay là tưởng tại hạ bên cạnh đồng dạng. Chẳng những công tác muốn làm tốt, đoàn kết cũng muốn làm tốt, dù sao ngươi bây giờ không phải là bình thường cảnh sát nhân dân, là ngành người phụ trách chủ yếu một trong. Đoàn kết tốt trong đội đồng chí cũng là của ngươi bản chức công tác, hiểu chưa? Tiêu Thế Cao ngữ khí trở nên hiền lành rất nhiều, trên mặt cũng nhiều vài phần dáng tươi cười. Vâng, cục trưởng, ta minh bạch. Thỉnh cục trưởng yên tâm, ta sẽ làm tốt đoàn kết công tác. Vương Vi đứng dậy, nghiêm đáp, ngữ khí hào nghiêm túc. Tiêu Thế Cao lại gật gật đầu, thần thái rất hài lòng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.